Tình sắc dụ hoặc, chương 33, Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự có phụ nữ. Nhưng, giọng nói này rõ ràng không phải Giao Giao. Cô gọi là Nguyệt Nhi. Tay Nam Cung Gia dừng trên cửa phòng tắm đột nhiên thu về. Tuy rằng say rượu chưa tỉnh táo. Nhưng, nghe thấy giọng của người phụ nữ khác. Tức khắc liền chán ghét. Bởi vì chán ghét. Đến gần nửa bước cũng cảm thấy bẩn. Chú nhỏ, cháu muốn tìm Giao Giao. Đi trước, Nam Cung Gia kính yêu Tần Mặc thực rõ ràng. Đêm nay tiệc rượu nguyên bản hắn không thích uống rượu. Tần Mặc cho hắn uống. Hắn liền vô cùng cao hứng mà uống. Hắn dường như đặc biệt thích chú nhỏ của hắn. Nhưng hắn không biết, hiện tại chú nhỏ hắn thích nhất. Thật sự đang hung hăng thao cô gái mà hắn thích nhất. Sau khi Nam Cung ra đi, Tiếu Dao mới buông tay thở phì phò. Nhìn Tần Mặc, cô lại bị đôi mắt lạnh lùng của hắn khiến người e ngại làm cho hoảng sợ. Theo bản năng liền muốn trốn, nhưng căn bản trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hạ thể chưa tách khỏi hắn, đã bị hắn lại một lần nữa hung hăng cắm vào. Tiếu Dao bị cắm đến đầu nâng cao, lại hét lên, "A, cắm vào em rất sướng có phải hay không?" Tần Mặc cười như không cười, đôi tay dừng bên hông cô, khóa chặt eo nhỏ tinh tế. Không, Tiếu Dao rõ ràng nhìn thấy ý cười lạnh muốn trả thù từ đáy mắt hắn. Còn chưa kịp sợ hãi, hắn đột nhiên động, quy đầu thật lớn và cửa tử cung tiếp xúc thân mật. A, ân a, chỉ hung hăng cắm một chút. Thân thể Tiếu Dao run rẩy, nghênh đón cao trào lần thứ hai. Nhưng, cô hoảng hốt, cô thật sự hoảng hốt. Không, từ bỏ, không, khi nào đến phiên em định đoạt. Ánh mắt Tần Mặc trầm xuống, giữ chặt eo thon Tiếu Dao đột nhiên nhanh chóng va chạm. Cô gái bị hắn đâm cho lung lay sắp đổ, lần này hai mắt thật sự đóng lại hôn mê bất tỉnh. Cô ở trong cơn va chạm điên cuồng tỉnh lại. Lúc ấy, người ngủ trên giường Tần Mặc, tỉnh lại liền nhịn không được tiếp tục thét chói tai, kêu đến nghẹn. Thậm chí bi thương, cầm thú này vẫn không muốn dừng lại. Đau quá, cả người đều đau. Đau làm ý thức chết lặng. Thần kinh cũng muốn chết lặng. Không biết qua bao lâu, Tần Mặc rốt cuộc trong cơn thở dốc dồn dập rên rỉ hừ hừ. Tinh dịch nóng bỏng lại một lần bắn vào tử cung. Làm Tiếu Dao đã mỏi mệt không chịu được run rẩy nghênh đón thêm một lần cao trào. Nửa đêm, cô không biết mình rốt cuộc cao trào bao nhiêu lần. Bị cưỡng gian lại cả một đêm đều cao trào. Là cô trời sinh dâm đãng hay là gì? Tốt nhất chính là Tần Mặc rốt cuộc cũng kết thúc. Tiếu Dao lại sụi lơ trên giường. Nhìn bộ dáng hắn quần áo chỉnh tề, mới nhớ tới toàn bộ quá trình đêm nay. Hắn thậm chí áo sơ mi cũng chưa cởi. Cả người trừ bỏ chỗ dưới háng kia, chỗ khác đều chỉnh chỉnh tề tề. Tiếu Dao nhắm mắt, hung hăng trừng mắt hắn. Lời mạo hiểm, giọng cực độ khàn khàn. Anh, đã như vậy, về sau đừng đụng vào tôi. Chẳng lẽ, không phải em chủ động muốn câu dẫn tôi? Tần Mặc bỗng nhiên khom người tới gần cô. Tiếu Dao sợ hãi, theo bản năng muốn trốn. Lại bị hắn kéo lại. Cô vội la lên, vậy thì thế nào? Bây giờ tôi không có hứng thú với anh. Về sau đường ai nấy đi. Tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiếp tục câu dẫn anh. Chấm, chờ cô chạy vào phòng tắm, thu thập tinh dịch hắn để lại trong cơ thể xong. Nhiệm vụ Tần Mặc liền tính là hoàn thành. Về sau đường ai nấy đi, cô chết cũng sẽ không tiếp tục câu dẫn hắn. Tuyệt đối sẽ không. A, Tần Mặc bỗng nhiên cười lạnh, ôm cô lên, anh muốn làm gì? Tiếu Dao theo bản năng nắm vạt áo hắn. Câu dẫn tôi thao của em rốt cuộc có mục đích gì? Muốn từ trên người tôi lấy được thứ gì? Hắn ôm cô đi vào phòng tắm. Giống ôm đứa bé đi tiểu. Tách hai chân cô ra. Âm đờ, o nhắm ngay gương bồn rửa tay. Hoa huy, tê hồng nhạt thật vất vả mới khép được. Lại bị ngón tay thô dài của hắn cắm vào. Buộc phải tách ra. Tần Mặc, anh là hỗn đản. Buông tôi ra. Tiếu Dao xấu hổ nhìn bộ dáng hoa huy, tê của mình, muốn trốn nhưng hoàn toàn trốn không được. Cô vừa gấp vừa tức, nhiều hơn là kinh hoàng. Bởi vì, Cô đã đoán được Tần Mặc muốn làm gì? Quả nhiên, ngón tay Tần Mặc cắm vào âm đờ, o cô. Một chút, đem tinh dịch hắn lưu lại trong cơ thể cô móc ra. Cuối cùng, còn dùng nước rửa cho cô sạch sẽ. Sau khi rửa sạch tiểu huyệt của cô rồi, Tần Mặc ôm cô trở lại mép giường. Tùy tiện ném cô trên giường. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt vọng của cô. Giọng nói không có một tia độ ấm. Phụ nữ dụng tâm kín đáo như cô, không tư cách mang thai con của tôi. Cách chương.